xin dâng cá muối cho sư tổ. Chương 12, đưa một đóa cho ngươi. Khóc chuyện audio.com. Thanh thần tiên phủ, trừ một mạch trưởng môn hầu hết đều là các đời tộc phụng sơn thống lĩnh. Còn có thiên, địa, âm, dương, nhật, nguyệt, tinh, từ thời, tổng cộng 8 đại cung. Mỗi cung có mấy mạch chủ, ngoài ra còn có mấy chục đến trên trăm mạch núi, cùng với không đếm hết được số mạch núi nhỏ. Liêu Đình Nhạn chính là một đệ tử của mạch núi nhỏ Thanh Cốc Thiên. Dưới mạch chủ Hồng Phong trong cung tứ thời, mạch Hồng Phong này gần ngàn năm nay đều nắm giữ trong tay gia tộc Tiêu Thị. Lão giả khiêu khích Tư Mã Tiêu ở Tam Thánh Sơn rồi bị giết. Chính là một vị trưởng lão tư lịch tương đối cao trong mạch Hồng Phong. Cũng là con trai ruột của gia chủ tiền nhiệm Tiêu Thị. Thái gia gia, cuối cùng ngài đã xuất quan. Ngài ngàn vạn lần phải lấy lại công đạo cho gia gia a. Tiêu Hoa Ảnh đầy mặt bi thương, ngồi quỳ ở bên cạnh người nam tử trung niên đang nhắm mắt dưỡng thần. Nam tử trung niên đó là Tiêu Trường Lâu, gia chủ tiền nhiệm của Tiêu Thị. Chỉ nhìn dạng vẻ, hắn thậm chí còn trẻ hơn so với một ít con trai thậm chí cháu trai. Hắn đã bế quan 300 năm, đánh sâu vào cảnh giới đại thừa, nhưng vẫn chưa thành công. Lấy lại công đạo, Tiêu Trường Lâu đối với chát gái trực hệ của mình vẫn là dáng vẻ nói năng bình đạm. Như hắn, gia tộc khổng lồ, số con cháu nhiều không đếm được, nếu muốn hắn phải quan tâm từng hậu thế, vậy căn bản không có khả năng. Giống như Tiêu Hoa Ảnh trước mặt hắn, 300 năm trước hắn bế quan mới hơn 10 tuổi, ở nơi này hầu hạ hắn một thời gian, lúc này mới làm hắn có chút ấn tượng. Đúng vậy, Tiêu Hoa Ảnh ngửa đầu nhìn hắn, tuy nói Từ Tàng Đạo Quân là sư tổ, nhưng cũng không thể khinh nhục một mạch Hồng Phong chúng ta như thế. Gia gia bất quá chỉ đi Tam Thánh Sơn tìm hiểu tình huống. Sao lại bị hắn tùy tay diệt sát? Đây không phải là hung hăng đánh vào mặt Tiêu Thị chúng ta sao? Hơn nữa gia gia lần trước đã dùng một lần gửi hồn đầu thai. Bây giờ lần này chết đi là thật sự rời khỏi chúng ta. Tiêu Trường Lâu đồ sộ bất động, nhàn nhạt nói. Đánh vào mặt Tiêu gia thì thế nào? Chỉ bằng hắn họ Tư Mã. Giết người cũng không ai nói thêm cái gì. Hắn nhìn hài tử tuổi trẻ này. Cười nhạt trong lòng, Tư Mã Thị, chỉ còn một người tộc Phụng Sơn. Thật là xuống dốc, từ chủ nhân canh thần tiên phủ cho tới bây giờ. Là tù nhân cuối đường. Tiêu Hoa Ảnh tựa hồ không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Sửng sốt, biểu tình hơi mang hoảng sợ nói. Nhưng Thái gia gia chết, chẳng lẽ cứ như vậy thôi sao? Ta đã sớm nói, nếu hắn vẫn luôn nhớ thương người Tiêu gia bị Tư Mã Tiêu nổi điên giết chết 500 năm trước. Sớm hay muộn cũng sẽ chết ở trong tay hắn ta. Tiêu Trường Lâu vẫy vẫy tay. Được rồi, đi xuống đi. Tiêu Hoa Ảnh tuy rằng tâm tình như cũ bi thống không cam lòng, lại không dám nhiều lời, ngầm ủy khuất đi ra. Nàng ra cửa, trên mặt lập tức thần sắc ủy khuất biến thành phẫn hận. Từ nhỏ nàng đã nghe truyền thuyết khởi nguyên của canh thần tiên phủ. Tư Mã Thị cơ hồ chính là hưng thịnh cùng với canh thần tiên phủ. Xác thật đối với thị tộc đã từng cường đại này, nàng từng cảm thấy sợ hãi. Nhưng rốt cuộc nàng không trải qua sợ hãi mà người mấy thế hệ trước bị Tư Mã Thị chi phối. Hoàn toàn không hiểu tâm dung nhẫn của Thái Thái gia gia bọn họ. Với nàng xem ra, một sư tổ lợi hại thì thế nào? Còn không phải một cây chẳng chống vững nhà. Đối địch một đại gia tộc, hẳn là nên rơi vào hạ phong. Đi, đi Thanh Cốc Thiên, Tiêu Hoa Ảnh hung hăng nhíu mày. Mang theo người hầu, đệ tử của mình đi Thanh Cốc Thiên. Nàng không đối phó được Từ Tàng Đạo Quân. Vẫn còn có thể tìm người khác xả giận. Người có tin tức linh thông như bọn họ, từ lúc xảy ra việc ở Tam Thánh Sơn bất quá mới nửa ngày. Đã biết trên Tam Thánh Sơn phát sinh cái gì? Đối với Liêu Đình Nhạn, một đệ tử duy nhất có thể may mắn còn sống sót trong tay sư tổ. Đương nhiên cũng phải làm rõ thân phận. Hiện giờ trưởng môn và người có chút thân phận ở mấy đại cung đều biết sư tổ hung tàn không có cách nào bắt được đó hư hư thực thực coi trọng. Một nữ đệ tử này tu vi thấp kém, bối phận càng thấp, chỉ là một đệ tử bình thường trong Thanh Cốc Thiên. Bọn họ không dám đi gặp Tư Mã Tiêu mới vừa phát điên. Đều không hẹn mà cùng đi Thanh Cốc Thiên trước. Tiêu Hoa Ảnh mới đến Thanh Cốc Thiên, đã phát hiện mạch núi nho nhỏ này ngày xưa quạnh quẽ. Giờ có vẻ phi thường náo nhiệt, người đến người đi, nàng thậm chí gặp được sư chân tự trưởng môn một mạch. Như định hải thần châm chấn ở Thanh Cốc Thiên, đối phương nói đến bối phận so với nàng còn cao hơn một đời. Thấy hắn ở đây, Tiêu Hoa Ảnh thầm mắng một tiếng, nàng biết hôm nay sợ là mình không làm được cái gì. Một mạch trưởng môn họ Sự này cũng thật là buồn cười. Cái gia tộc to như vậy, thế nhưng cam tâm hầu hạ Tư Mã Thị, tới bây giờ còn bày ra tư thế trung cầu. Tiêu Hoa Ảnh chửi thầm, một mạch trưởng môn hiện giờ kỳ thật thượng vị cũng chưa lâu. Ban đầu thân phận của bọn họ bất quá là kẻ hầu hạ Tư Mã Thị. Sau đó người Tư Mã Thị càng ngày càng ít, còn vì duy trì huyết mạch thuần tịnh mà lan lộn đến dư lại một người. Cho nên nguyên bản Tư Mã Thị thống lĩnh một mạch trưởng môn, mới dần dần bị sư thị thay thế. Sư chân tự khuôn mặt hòa ái dễ gần, nhưng không ai cảm thấy hắn một vị đại năng như vậy thật sự đều có thái độ này đối với bất kỳ người nào. Động Dương chân nhân, mạch chủ Thanh Cốc Thiên sớm bồi ngồi ở phía dưới sư chân tự. Trong lòng sóng to gió lớn thật lâu không bình ổn, hắn tin tức không linh thông, vẫn là sư chân tự nói cho hắn tình huống hiện giờ. Hắn nhận một đệ tử được Tư Tàng đạo quân coi trọng. Giữ lại bên người, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, thời gian nửa ngày ngắn ngủn, không biết có bao nhiêu người đưa lễ vật tới. Ngày thường nơi bọn họ thanh tịnh ít người hỏi thăm, nghiễm nhiên đã trở thành địa phương được chú mục nhất, Động Dương chân nhân cũng không có dã tâm quá lớn, trong lòng vui sướng so ra kém xa sợ hãi. Động Dương không cần lo lắng, người dạy ra đệ tử có năng lực bực này, là chuyện tốt, ngày sau nếu nàng vẫn có thể luôn làm bạn ở bên sư tổ. Thanh Cốc Thiên sẽ không có nỗi lo về sau. Hoặc có thể khiến Thanh Cốc Thiên trực tiếp trở thành một mạch chủ cũng không nhất định. Sư chân tự cười nói, hiện giờ sư tổ còn ở Tam Thánh Sơn, mấy ngày gần đây không dám tiến đến quấy rầy, có lẽ qua một thời gian trưởng môn sẽ mang ngươi cùng vào thăm đệ tử kia. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, hắn trong lời này có ý mượn sức một mạch trưởng môn để bảo vệ. Động Dương chân nhân đương nhiên nghe hiểu được. Hắn cũng cung kính nói, vâng, sư thúc, Động Dương minh bạch, trong lòng thật sự là phát sầu a tại mạch huyền mai của cung tứ thời. Con trai thứ viên thương được gia chủ viên gia thương yêu nhất. Lúc này biểu tình phức tạp ngồi ở trong phòng tối, từ khi thám thính được tin tức Tam Thánh Sơn, hắn an vị ở đây trầm tư đã lâu, hắn làm sao nghĩ đến. Thám tử chính mình lúc trước sắp xếp vào Tam Thánh Sơn thế nhưng sẽ có tạo hóa như vậy. Canh thần tiên phủ nhiều thế lực an bài nhiều người đi vào như vậy. Cuối cùng thế nhưng chỉ để lại Liêu Đình Nhạn do hắn an bài vào. Đây thật sự quá buồn cười. Viên Thương nghe thấy mạch trưởng môn và các cung khác có một ít động tác. Hắn biết những người đó suy nghĩ cái gì, mặc dù bên ngoài tỏ vẻ bảo vệ Tư Mã Tiêu. Hay là ngấm ngầm muốn giết Tư Mã Tiêu, đơn giản đều chỉ có một mục đích, đó chính là muốn được đến chỗ tốt trên người Tư Mã Thị. Nhưng hắn bất đồng, mục đích duy nhất của hắn chính là hủy diệt canh thần tiên phủ. Muốn hủy diệt canh thần tiên phủ, biện pháp trực tiếp nhất chính là hủy diệt Tư Mã Tiêu. Hiện giờ hắn đang nắm giữ, là ưu thế mà tất cả mọi người không có. Một nữ nhân làm Tư Mã Tiêu nhìn với con mắt khác. Độc thực cốt trên người Liêu Đình Nhạn chưa giải một ngày. Nàng cũng chỉ có thể nghe theo hắn khống chế một ngày. Cho dù là Tư Mã Tiêu, cũng không cứu được nàng. Liêu Đình Nhạn một giấc ngủ đến hoàng hôn, trực tiếp ngủ cả một ngày. Bên ngoài người lừa ta gạt, ân oán gút mát, tất cả đều không liên quan tới nàng, có quan hệ đến nàng. Là sư tổ Tư Mã Tiêu giết người tựa như niết vỏ đậu phộng đó. Hắn không ở trên võng của nàng, làm cho Liêu Đình Nhạn thả lòng rất nhiều. Đã nói ngủ tiếp liền cảm thấy toàn bộ mọi việc đều sẽ được giải quyết. đây không phải là không có việc gì rồi. Nàng bò dậy cảm thụ một chút linh khí dư thừa trong cơ thể. Cảm thấy mình mỹ mãn đến bay lên, cá mặn ngâm nước, có chút bành trướng, hiện giờ trong Tam Thánh Sơn tiên khí phiêu phiêu. Tuy rằng rất nhiều nơi đã biến thành phế tích, nhưng mặc danh lộ ra một cỗ mỹ cảm tan hoang. Phỏng chừng là sương mù linh khí này tạo thành kính lọc. Hết thảy đều có mỹ cảm mông lung, chưa thấy đại hắc xà, cũng chưa thấy Tư Mã Tiêu. Chỉ có ngọn lửa khôi phục thần kỳ ở nơi đó chống nạnh mắng to. Chấm, gia hỏa vô dụng, canh thần tiên phủ những đám tôn tử vô dụng đó. Ngày hôm qua cơ hội rất tốt như vậy cũng không làm chết Tư Mã Tiêu. Liêu Đình Nhạn có đôi khi thật không hiểu được ngọn lửa này rốt cuộc là có lập trường gì. Vừa nói mình xảy ra chuyện, Tư Mã Tiêu cũng không tốt được. Hai bên có quan hệ cộng sinh, rồi lại hận không thể lập tức có người tới làm chết Tư Mã Tiêu. Tháp trung tâm sụp một nửa, Liêu Đình Nhạn đi đến chỗ hổng nhìn xuống, không dám đến quá gần. Chỉ như vậy trong nháy mắt nhoáng lên, nàng nhìn thấy phía dưới bên cạnh một vòng vườn hoa có một hắc ảnh đang đứng. Còn có một con hắc xà đang cực cực khổ khổ dùng thân thể đẩy đá vụn rơi ở bên vườn hoa. Đó là Nhật Nguyệt U Đàm, thực vật duy nhất trên núi Tam Thánh. Ngọn lửa và hồng liên hẳn không được coi là thực vật đi. Nàng nhớ mình đặt một đóa hồng liên bảo bối ở túi gấm. Trong lòng sinh ra tò mò với Nhật Nguyệt U Đàm phía dưới. Lúc trước những muội từ đó nhìn thấy hoa này liền cổ cổ quái quái. Đến bây giờ nàng còn không làm rõ đó là có nội tình gì. Tư Mã Tiêu bên cạnh vườn hoa bỗng nhiên quay đầu nhìn vào tháp trung tâm bên này. Hắn giật giật tay, là một cái dấu hiệu qua đây. Đôi mắt tu sĩ chính là lợi hại như vậy. Liêu Đình Nhạn muốn làm bộ không nhìn thấy cũng không được. Rụt rụt đầu, xoay người đi tới thang lầu, nàng xuống hơn 20 tầng thang lầu, khoác vân tử màu tím nhạt đi đến bên vườn hoa, nhưng Tư Mã Tiêu lúc trước đứng ở chỗ này đã không thấy nữa. Chỉ có hắc xà còn đang dọn gạch, nàng quay đầu nhìn xung quanh một chút, bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, vì sao muộn như vậy mới tới, tổ tông giống như U Linh xuất hiện ở phía sau nàng. Thật nguy hiểm đến mức suýt dọa nàng sợ ngã nhào vào bụi hoa Nhật Nguyệt U Đàm. Nàng còn nhớ rõ những muội từ đó bình thường không có việc gì cũng không tùy tiện tới gần những bụi hoa này. Thế này khẳng định là có chuyện, cho nên nàng nhanh chóng lánh sang bên cạnh, đâm vào trong ngực Tư Mã Tiêu. Liêu Đình Nhạn, cái này, nhìn qua có phải giống như là nhào vào trong ngực ôm ấp hay không? Nàng suy xét vấn đề này. Lại cảm thấy cái vấn đề này không đúng, dù sao tổ tông mở bắp nói thật hỏi một câu, nữ nhân, có phải ngươi đang nhào vào trong ngực ta hay không? Nàng có thể hoàn toàn chứng minh trong sạch, sau đó Tư Mã Tiêu không hỏi, hắn dùng một loại biểu tình, loại chuyện sắc dụ này ta đã từng thấy quá nhiều, ngươi tỉnh lại đi, liếc nàng một cái. Liêu Đình Nhạn, mẹ ngươi, dùng bắp nói thật a, mau dùng a, để ta nói cho ngươi lời nói thật. Ngươi biết đây là cái gì sao? Tư Mã Tiêu nhìn những hoa đó hỏi. Không dùng bắp nói thật. Liêu Đình Nhạn, Nhật Nguyệt U Đàm, mẹ nó tức giận nha. Tư Mã Tiêu giơ tay xẻ qua những bông hoa dần dần thay đổi màu sắc. Hoa này ban ngày hoa trắng lá đen, hiện giờ Thái Dương đang xuống núi. Chậm rãi lại biến thành hoa đen lá trắng. Liêu Đình Nhạn xem ra, giống như là hoa bị Tư Mã Tiêu vuốt ve, trong nháy đã mắt biến thành màu đen, động tay nhuộm màu, rất mạnh, ngươi biết hoa này tới như thế nào sao? Liêu Đình Nhạn, không biết, Tư Mã Tiêu giống như đặc biệt thích lạt thủ tồi hoa. Đặc biệt thích tiện tay xả cánh hoa của người khác trồng ra. Hắn nắm một mảnh cánh hoa màu đen ném sang một bên. Ngữ khí không hề rung động nói, hạt giống Nhật Nguyệt U Đàm thực đặc thù, là tộc Tư Mã Thị sau khi chết trong thân thể lưu lại một hạt châu. Một hạt châu có thể trồng ra một gốc cây Nhật Nguyệt U Đàm. Liêu Đình Nhạn nhìn xem tảng lớn Nhật Nguyệt U Đàm này. Sau lưng chợt lạnh, vậy đây, còn không phải là mồ, nhiều Nhật Nguyệt U Đàm như vậy, nơi này đã chết bao nhiêu người? Tư Mã Tiêu, người Tư Mã Thị sau khi chết thân thể không lưu lại. Có thể lưu lại chỉ có một hạt châu. Trước kia có rất nhiều hạt châu được bảo tồn. Sau đó đều bị ta ném vào nơi này. Mọc ra hoa đó, đẹp hay không đẹp, nói thực ra, tuy rằng kinh tủng một chút, nhưng còn rất lãng mạn. Liêu Đình Nhạn gật gật đầu. Trung thực, đẹp, Tư Mã Tiêu, một đóa cho ngươi, tự ngươi chọn đi. Hắn chỉ một đám lớn đóa hoa màu đen đang lay động. Liêu Đình Nhạn từ trong trực giác thấy có vấn đề, nhưng Tư Mã Tiêu canh gác ở đó đang nhìn chằm chằm. Còn trầm khuôn mặt thúc giục nàng. Hái một đóa, Liêu Đình Nhạn giơ tay liền răng rắc bẻ một đóa. Tư Mã Tiêu lúc này mới nói. Nhật Nguyệt U Đàm kỳ lạ nhất ở chỗ. Nó có thể là linh dược loại trừ bất kỳ loại độc nào. Cũng có khả năng là kịch độc không có thuốc nào chữa được. Nghe nói người Tư Mã Thị, cốt châu của ác nhân sau khi chết trồng ra Nhật Nguyệt U Đàm là độc vật kịch độc. Cốt châu của người lương thiện trồng ra lại là linh dược. Nhưng dáng vẻ chúng nó hoàn toàn tương đồng. Không ai có thể phân biệt ra. Liêu Đình Nhạn, ê, nghe ra thật điêu. Cho nên nói những linh dược đó có thể giải kịch độc không có thuốc nào chữa được sao? Tư Mã Tiêu, xem ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Phỏng chừng chính là chọn đúng linh dược. Vận khí không tồi, hắn mới vừa nói xong. Liêu Đình Nhạn liền ngã xuống. Tác giả có lời muốn nói. Liêu Đình Nhạn, hạ độc ta thì thế nào? Còn không phải là vẫn phải cứu ta? Kha kha, cách chương.